Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 nắm tiền giải quyết vấn đề. Liền nhìn thấy một người phụ nữ dùng tay chỉ vào Trương Tiểu Hoa. Ta sẽ không nhận sai. Mấy ngày trước, chính là cái này nữ tặc, trộm ví tiền của ta. Chấm ngoặc kép, có một hộ sĩ ôn tồn khuyên bảo nói. Nàng vẫn là tiểu hài tử. Coi như trộm tiền cũng là bị người xui khiến. Hơn nữa nàng hiện tại bị bệnh. Ngài cũng đừng tính toán. Người phụ nữ kia cao giọng nói rằng. Không được. Nhất định phải gọi cảnh sát đến. Đem nàng quan vào ngục giam. Nói. Nữ nhân liền đưa tay đi lôi kéo Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa sinh bệnh. Trên người không có khí lực không nói. Tinh thần cũng là có chút hoảng hốt. Bị nữ nhân này lôi kéo một hồi. Nhất thời liền từ trên ghế tuột xuống. Lập tức ngã trên mặt đất. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy đều có chút nóng nảy. Vội vã đi nâng Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Sơn một hồi kéo qua người phụ nữ kia. Đẩy nàng một cái. Người phụ nữ kia bị người lôi. Đẩy, vốn là có chút hoang mang. Chờ nhìn thấy Trương Tiểu Sơn có điều là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nhất thời lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Đồ vô lại. Ta biết rồi, các ngươi đều là tặc, đều là cùng cái kia nữ tặc đồng thời. Ta muốn gọi điện thoại, gọi cảnh sát. Trương Húc mở miệng, nàng trộm ngươi bao nhiêu tiền? Nữ nhân cười lạnh một hồi, nàng trộm ta 3000 khối. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, không có. Tiểu Hoa nắm trong bao tiền của nàng, chỉ có 500 khối, không có 3000 khối. Đại ca ca, ngài tin tưởng ta. Nàng là muốn lừa người. Nghe xong Trương Tiểu Hồng, hộ sĩ cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, Trương Tiểu Hoa là thật sự trộm tiền của người ta. Nữ nhân vênh vang đắc ý. Rốt cục chịu thừa nhận các ngươi là kẻ trộm. Nhanh lên một chút trả tiền lại đến. Không phải vậy, ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Tiểu Hoa vẫn là ngất ngất ngây ngây. Mà Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Sơn đều có chút hoang mang. Một là bởi vì bọn họ trước đây làm tặc, tự nhiên là sợ nhất cảnh sát. Một là bởi vì bọn họ chỉ lo cho Trương Húc mang đến phiền phức, cũng sợ Trương Húc không cần bọn họ nữa. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, giọng nói mang vẻ mấy phần cầu xin. Vị này A-di, chúng ta trộm ngươi tiền là chúng ta không đúng. Thế nhưng, chúng ta hiện tại thật không có tiền. Hơn nữa, trong bao tiền của ngươi, thật sự chỉ có 500 khối, không phải 3000 khối. Xác thực, mỗi lần trộm tiền trở về, Trương Tiểu Hồng bọn họ đều sẽ đem tiền cho Trịnh Bá Hổ. Trịnh Bá Hổ trừ cho bọn họ ăn cơm, cho bọn họ cung cấp nơi ở, tiền là một điểm đều không có. Vì lẽ đó, Trương Tiểu Hồng mấy cái trên người, đúng là một điểm tiền đều không có. Nhìn thấy Trương Tiểu Hồng mềm nhũn ra, nữ nhân càng hung hăng. Đại gia đều tới xem một chút a, nơi này có 4 cái tặc, trộm người tiền, còn không chuẩn bị trả. Đại gia đều đến nhìn rõ ràng dáng dấp của bọn họ. Miễn cho sau đó bị bọn họ cho trộm, chấm ngoặc kép, càng nhiều người vây quanh, đều xì xào bàn tán. Quay về Trương Tiểu Hồng mấy cái chỉ trỏ trỏ. Trương Tiểu Sơn nắm chặt nắm đấm. Trên mặt đỏ lên, không biết nên làm gì. Nhìn người chung quanh ánh mắt khinh bỉ. Chỉ trỏ trỏ dáng vẻ. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy cũng là có chút bối rối. Thậm chí, nội tâm dâng lên một luồng tuyệt vọng. Bị Trịnh Bá Hổ đánh. Hoặc là chết rồi. Đều so với mắt tình hình trước mắt dễ chịu đi. Trương Húc lấy ra 5000 khối. Đưa cho nữ nhân này. Nơi này là 5000 khối. Xem như là bồi thường ngươi. Ngươi cầm tiền đi thôi. Nữ nhân đưa tay đã nắm tiền. Đếm xong. Xác thực là 5000 khối. Nữ nhân cao hứng. Nữ nhân quay về Trương Tiểu Hoa mấy cái lại mở miệng. Lần này liền buông tha mấy người các ngươi tiểu tặc. Sau đó còn dám trộm tiền của cô nãi nãi bao. Nhất định phải gọi cảnh sát đến. Cho các ngươi đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân vẫn không nói gì. Trương Húc liền đánh gãy. Ngươi lại nói. Ta liền muốn đem tiền thu hồi. Nữ nhân vội vã đem tiền hộ lên. Cười hì hì nói rằng. Ta không nói, ta không nói, ta vậy thì đi, nói, nữ nhân dẫm giày cao gót, thịch thịch thịch đi rồi. Người chung quanh thấy không có gì đáng xem, cũng là tản đi. Trương Tiểu Sơn sắc mặt đỏ lên, trên mặt mang theo lúng túng, mang theo xấu hổ, mang theo khổ sở. Hắn cũng không phải là bởi vì chính mình là kẻ trộm bị người khác vạch ra đến mà cảm giác được xấu hổ, hắn là cảm thấy Trương Húc đối với bọn họ tốt như vậy, mới theo Trương Húc, dĩ nhiên liền cho Trương Húc trêu ra phiền toái lớn như vậy. Còn nhường Trương Húc tiêu pha 5.000 khối, vậy cũng là 5.000 khối a, có thể mua bao nhiêu bánh màn thầu đây? Chính là mua bánh bao nhân thịt, cũng có thể mua mấy trăm cái. Trương Tiểu Hoa đã bị Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy đỡ, một lần nữa ngồi xuống ghế dựa. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy nhìn Trương Húc, trên mặt mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo Trương Húc bởi vì cái này sự tình không cần bọn họ nữa. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng thương tiếc. Này bốn đứa bé đều là đáng thương. Như thế cẩn thận từng ly từng tí một, là bởi vì chưa từng có được coi trọng của người khác. Không có được người khác quan ái. Tầm thường hài tử, như bọn họ cái tuổi này, còn ở cha mẹ trong lồng ngực làm nũng đây. Trương Húc vỗ vỗ Trương Tiểu Sơn vai. Đừng khổ sở, sau đó cố gắng tùy tùng ta. Đừng tiếp tục làm kẻ trộm như vậy không có tiền đồ sự tình. Trương Tiểu Sơn ngẩng đầu liếc mắt, nhìn Trương Húc, đại ca ca, vậy cũng là 5.000 khối đây. Trương Húc nở nụ cười. Tiền tính là gì? Có thể nắm tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Đừng nghĩ, các loại tiểu hoa đánh xong một chút, chúng ta đi ăn cơm. Trương Tiểu Sơn gật gật đầu. Ba người đều dùng thần sắc cảm kích nhìn Trương Húc, đặc biệt là Trương Tiểu Sơn. Ở bên trong tâm xin thề, cả đời này đều đi theo vị đại ca này ca. Vì hắn trả giá tính mạng cũng lại không tiếc. Lại qua mười mấy phút, Trương Tiểu Hoa đánh xong một chút, hộ sĩ lại đây cho rút châm, dặn mấy người ngày mai tiếp tục đến chuẩn bị nhỏ, cần đánh 3 ngày, mấy người tự nhiên là đáp lại. Trương Tiểu Hoa vào lúc này đã tốt lắm rồi, sắc mặt không có như vậy đỏ, xem ra hết sốt một ít. Trương Húc nói chuyện, đi, đi ăn cơm xong, sau đó, mang bọn ngươi trở lại nơi ở. Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Hồng đối diện một chút, tựa hồ có lời gì muốn nói. Trương Húc mở miệng, có lời gì các ngươi liền nói. Trương Tiểu Sơn lập tức quỳ xuống. Đại ca ca, mời ngài cũng cứu cứu Tiểu Thủy đi. Người trước tiên lên, Tiểu Thủy là ai? Trương Húc hỏi. Trương Tiểu Sơn đứng dậy, sau đó bắt đầu giải thích. Trịnh Tiểu Thủy cũng là bị lừa bán hài tử, cũng là bị Trịnh Bá Hổ mua lại. Trịnh Tiểu Thủy tính tình có chút hàm hậu, tay chân cũng đần, căn bản không thích hợp làm kẻ trộm. Sau đó, Trịnh Bá Hổ liền đem Trịnh Tiểu Thủy chân cho làm tàn tật, nhường Trịnh Tiểu Thủy đi ăn xin. Trương Tiểu Sơn biết, Trịnh Tiểu Thủy trừ ăn xin, xác thực chuyện gì cũng làm không được, là tuyệt đối gánh nặng. Vì lẽ đó, hắn rất lo lắng Trương Húc sẽ không nhận lấy Trịnh Tiểu Thủy. Trương Tiểu Hồng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại ca ca, sau đó, mấy người chúng ta theo ngươi, sẽ cố gắng giúp ngài làm việc, mời ngài cũng thu nhận giúp đỡ Tiểu Thủy đi. Chúng ta 4 người, mỗi người mỗi lần thiếu ăn một chút, là có thể nuôi sống Tiểu Thủy. Tiểu Thủy rất dễ nuôi. Trương Húc mở miệng, được rồi, dẫn ta đi gặp Trịnh Tiểu Thủy đi. Trương Tiểu Sơn mấy người nghe xong cao hứng, ra bệnh viện cửa lớn, liền hướng trấn trên phồn hoa nhất đường phố đi đến. Đến đường phố phồn hoa nhất địa phương, quả nhiên thấy một thiếu niên áo quần lam lũ, bày ra 2 cái tàn tật chân, ở ăn xin. Nhìn thấy thiếu niên này, Trương Húc liền cảm thấy một cơn tức giận xông lên trán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.